Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 290, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hồ tương đương hồ, vô địch tiểu điếm. Để trần nửa người trên Vương Đại Rồng, ngay cả lông mày đều kết lấy một tầng băng xương. Lúc này chính thở hồng hộc, toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Mặc dù thể xác tinh thần thụ hàn, nhưng là trên mặt biểu lộ lại là kích động không thôi. Cho, dì Sen bưng tới một bát nóng hổi khương trà. Được cứu a, đa tạ Hà cô nương. Vương Đại Rồng nói tiếng cảm ơn, một mặt thỏa mãn đem nóng hổi khương trà uống vào bụng. Lập tức thể nội đông kết khí huyết đạt được hòa tan. Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Vương Đại Rồng tứ chi từ cứng ngắc trạng thái khôi phục về sau chuyện làm thứ nhất chính là hướng Ngô Địch đi sư đồ chi lễ. Ai, vân vân vân vân, ta nhưng còn không có đáp ứng thu ngươi làm đồ. Lại nói, ta thật không có cái gì đem ra được đồ vật khiến cho đệ tử. Ngô Địch khoát tay làm sáng tỏ đạo. Sự thật cũng đúng là như thế. Hắn chiến đấu luôn luôn đều là lấy đơn giản thô bạo nhục thân để hoàn thành. Không có cái gì hoa lệ thuật pháp. Liền là duy nhất có thể vận dụng lục đạo luân hồi quyền. Cũng là gần nhất mới đến. Mà lại còn chưa hoàn chỉnh sử dụng qua một lần. Bởi vì uy lực quá khổng lồ. Còn nữa, cái này lục đạo luân hồi quyền là Ngô ngày rằm bọn người từ thượng cổ thần giới mang ra trọng yếu. Tiên tàng. Tuy nói đã đưa cho Ngô Địch, nhưng là Ngô Địch nhưng cũng không có khả năng tùy ý đem chuyển tặng người khác. Bán thánh tiền bối vẫn là không muốn nhận lấy đệ tử. Xem ra là đệ tử thành ý còn chưa đủ. Vương Đại Rồng bản thân tỉnh lại đạo. Nói xong chính là đứng dậy muốn phải tiếp tục đi hiện ra thành ý. Nhìn xem Vương Đại Rồng cái này du mộc đầu diễn xuất. Ngô Địch đều là có chút phát phì cười. Vung tay lên. Một cỗ kình lực xảo diệu đem Vương Đại Rồng kéo túm trở về. Được rồi, mặc kệ ngươi quỳ bao lâu, ta vẫn là không có gì có thể dạy ngươi. Nhưng là mặc dù không thể nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng là, ngươi tốt hơn theo ta tới đi. Ngô Địch nói, đứng dậy mở ra sau khi sảnh bảo khố cửa nhỏ. Oa a a a, đợi đến nhìn thấy đống kia đọng lại thành núi chân bảo. Vương Đại Rồng lập tức trừng lớn hai mắt. Con mắt đam đam, nội tâm chấn động không ngừng. Nha, mặc dù không thể nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng nhìn tại ngươi những cái kia ngu dốt thành ý phân thượng. Những thứ kia ngươi tùy ý chọn đi. Công pháp linh thuật cái gì ở bên kia? Pháp binh ở chỗ này. Linh dược ở bên kia. Có những tư nguyên này hẳn là có thể để ngươi nhanh chóng tăng lên. Ngô Địch nói, nghe vậy. Vương Đại mặt rồng bên trên hiện lên một tia nhỏ không thể thấy thất lạc. Thoáng qua lại là một lần nữa tỉnh lại nói. Bởi vì cái gọi là sư phó dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Bán thánh sư phó muốn nói cho ta nhất định là đạo lý này đi. Ây, Ngô Địch im lặng. Vương Đại rồng không nói gì thêm. Trầm mặc bắt đầu chọn lựa thích hợp bản thân pháp binh cùng linh thuật. Mặc dù có Ngô Địch cho phép trước đây. Nhưng là Vương Đại Rồng nhưng cũng không có ỷ vào Ngô Địch hứa hẹn mà không tiết chế tác thủ. Chỉ là đơn giản chọn lựa thích hợp nhất hiện giai đoạn hắn mấy thứ sự vật về sau chính là hướng Ngô. Địch bái biệt, đưa tiễn cố chấp Vương Đại Long chi về sau. Ngô Địch nguyên cho là mình rốt cục có thể thanh tĩnh. Có ai nghĩ được, tình thế lại là hướng về Ngô Địch không có dự liệu được mất khống chế phương hướng phát triển. Khi nhìn đến Vương Đại Rồng kiên trì cuối cùng lại có kết quả. Mặc dù Vương Đại Long cực lực phủ nhận Ngô Địch thu hắn làm đồ. Nhưng là càng là như thế. Đám người liền càng là tin tưởng gia hỏa này thật bị Ngô Địch tuyển chọn. Trở thành bán thánh đồ đệ. Từ đây một bước lên mây. Vương Đại Rồng thành công. Khích lệ một nhóm lớn có chí thanh niên. Thế là từ một ngày này lên. Vô Địch nhỏ ngoài cửa tiệm bắt đầu sắp xếp lên từng đầu trường long đội ngũ. Tất cả đều là muốn bái Ngô Địch vi sư. Trong đó trừ lại một phần rất nhỏ nhân chi bên ngoài. Đại đa số người thậm chí bao gồm rất nhiều con em đại gia tộc đều chỉ là muốn dính vào Ngô Địch căn. Này đùi, đạt được Ngô Địch ban thưởng bảo. Nếu quả như thật có thể trở thành Ngô Địch đồ đệ. có một bán thánh làm hậu thuẫn gia tộc. Như vậy cho dù là bát vương tộc, đều muốn trước cân nhắc một chút tự thân. Nhìn xem đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận bán thánh lửa giận. Ngô Địch cái này bán thánh sư tôn sức hấp dẫn chi lớn. Là bất kỳ một gia tộc nào đều không thể làm như không thấy. Lấy Ngô Địch tại khu không người bên trong một năm chiến đấu luyện thành tuệ nhãn. Tự nhiên không khó coi ra những người này trong bụng hoa hoa tâm tư. Lúc này cũng là hơi không kiên nhẫn. Trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Không để ý tới. Như là mấy ngày qua đi. Có người nhịn không được giá lạnh dày vò. Thất bại rút đi. Mặt khác cũng có người tử thủ gia tộc mệnh lệnh tại kiên trì. Lại qua 3 ngày. Một ngày nay trạng vạng tối. Vệ Tử Liên cùng Đinh Tuyết Tinh 3 người tới. Đồng hành còn có Bạch Dương Bay. Yên tâm đi. Dương Bay đại ca. Ta Ngô Địch ca ca nhất định sẽ thu ngươi làm đồ. Đinh Tuyết Tinh cười nói tự nhiên. Nhỏ giọng đối Bạch Dương Bay khích lệ nói. Thế nhưng là. Bạch Dương Bay cười khổ lắc đầu. Cuối cùng vẫn chủ trừ mãn trí đi vào Vô Địch nhỏ cửa tiệm. Hướng Ngô Địch nói rõ ý đồ đến. Người cũng muốn bái ta làm thầy. Ngô Địch híp lại 2 mắt nhìn về phía Bạch Dương Bay. Đúng vậy. Lớn như thế chiến sắp đến. Ta chỉ có đi theo Ngô đại ca mới có thể trong thời gian ngắn nhất thực hiện bay vọt tăng lên. Vì nước xuất lực. Bạch Dương Bay ngẩng đầu ưỡn ngực. Không kiêu ngạo không tự ti nói. Ngô Địch ca ca. Người đáp ứng đi. Dương Bay đại ca hắn ở trong học viện đã giúp chúng ta rất nhiều. Đinh Tuyết Tinh 2 tay vây. Quanh ở Ngô Địch 1 cánh tay. Làm nũng nói. Ngô Địch duỗi ra 1 ngón tay điểm 1 cái Đinh Tuyết Tinh cái trán. Không có lập tức trả lời. Tiểu Đinh. Trở về. Tô Vân Sinh nhìn ra Ngô Địch ý tứ. Lôi kéo Đinh Tuyết Tinh góc áo đem hắn kéo ra. Ngươi cùng ta đến đây đi. Ngô Địch lắc đầu. Trực tiếp đi hướng phòng khách riêng bảo khố. Dương Bay đại ca yên tâm. Ngô Địch ca ca cái này là chuẩn bị thu ngươi làm quan môn đệ tử. Đinh Tuyết Tinh nói. Nghe vậy, Bạch Dương Bay chỉ là cười lắc đầu. Cũng không lên tiếng. Yên tĩnh trong bảo khố. Ngô Địch cùng Bạch Dương Bay đối diện mà đứng. Ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Vì cái gì? Ta không thích ngươi. Ta đây đã sớm biết. Vậy ngươi vì sao còn muốn đến? Chẳng lẽ muốn mượn Tuyết Tinh quan hệ đến bức bách ta hay sao? Vãn bối không dám. Vãn bối chỉ là muốn thử một chút. Biết rõ không thể được vì sao còn muốn đến từ tìm nhục nhã. Bởi vì ta muốn thử cải biến ngài ý nghĩ. Không nói để ngài thích ta. Chỉ ít không còn ôm lấy thành kiến. Thứ nhất, nhỏ núi hoang mạch 1 lần kia. Ngươi có thừa lực vì sao không ra? Nếu không phải ta đuổi tới, Tuyết Tinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ hai vẫn là nhỏ núi hoang mạch. Đám người dục huyết phấn chiến. Vì sao ngươi lại khắp nơi tránh lui? Thứ ba vẫn là. Thứ bảy, khu không người bên trong. Đối với những này ngươi có thể có lời nói. Vãn bối không lời nào để nói. Nhưng là vãn bối cũng có nỗi khổ tâm. Vãn bối tuy là tiện mệnh một đầu. Nhưng lại gánh chịu lấy ta Bạch ra đời đời kiếp kiếp nguyện vọng. Không thể tùy tiện mất đi cái mạng này. Cho nên làm việc mới có thể khắp nơi cẩn thận. Mọi chuyện cẩn thận. Ngươi đây là vì sự nhát gan của ngươi kiếm cớ sao? Nếu bàn về nhát gan. Ngô ngày rằm Ngô đại ca cùng ta lại như thế nào? Vì sao ngươi có thể tiếp nhận hắn lại không thể nào tiếp thu được ta? Ngươi nói không sai. Ngày rằm cái kia tiểu mập mạp xác thực lá gan rất nhỏ. So với bình thường nữ tử còn nhỏ. Nhưng là hắn có 1 viên xích tử chi tâm. Nguy nan vào đầu. Hắn mặc dù nội tâm sợ hãi. Sợ hãi. Thậm chí toàn thân mỗi một tế bào đều sợ đến run rẩy. Nhưng là hắn lại là y nguyên có thể kiên định đứng ra. Vì người khác tử chiến. Nhỏ hoang trong dãy núi là như thế. Khu không người bên trong cũng là như thế. Người đây tự hỏi có thể hay không làm được sao? Ta làm không được. Trên người ta gánh vác quá nhiều. Vậy liền không cần lại nhiều nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nhưng là nể tình ngươi chiếu cố Tuyết Tinh phân thượng. Những thứ kia có thể tùy ngươi chọn tuyển. Ngươi tự đi tác thủ. Không cần. Nói xong. Bạch Dương Bay mặt không thay đổi mở cửa. Đối Đinh Tiết Tinh bọn người đơn giản lên tiếng chào hỏi sau chính là tự mình rời đi. Ai nha, Ngô Địch ca ca, ngươi cùng Dương Bay đại ca nói cái gì rồi? Có hay không đáp ứng thu hắn làm đồ? Đinh Tiết Tinh lo lắng hỏi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngô Địch nói. Có ý tứ gì? Đinh Tiết Tinh còn muốn hỏi lại. Lại là bị Tô Vân Sinh kéo lại. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tô Vân Sinh lặp lại một lần Ngô Địch lời nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.